Các đại đức già Mahalakathera kệ ngôn pháp cú câu 283 Vanang chindatha marukhang vanato jayati phayang cheto vanancha vanathangcha nipana hotha phikkhavo. Đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và củi gỗ, tỳ kheo hãy thoát ly. Pháp cú câu 284 Yawanghi vanato na chichati anumatopi narasa narisu patipathamano wa tawaso vacho kirapako wa matari. Khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa trai gái, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Sitawana, đề cập đến nhiều vị tỳ khu già. Tương truyền rằng trong thời gian còn là cư sĩ, các vị ấy là những trưởng giả trong thành Sawathi thuộc hạng cự phú, là những bạn thân, họ thường rủ nhau đi làm phước và nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp. Rồi họ tự hỏi lẫn nhau rằng, chúng ta đã già rồi, chúng ta còn nán lại nơi nhà làm gì nữa. Sau khi xuất gia với Đức Bổn Sư, vì tuổi già nên họ không thể học thuộc lòng pháp thuyết, do đó họ cho cất một thảo am ở sát ranh chùa rồi sống chung ở đó. Khi đi trì bình xong, họ ghé qua nhà để vợ con họ thêm vật thực mà độ. Trong nhóm các vị sư ấy có một bà vợ cũ của một vị có tên là Mathurabanika, bàn tay thiện xảo, là người hộ độ cho tất cả nhóm. Cho nên các vị ấy thường mang vật thực khất thực được đến nhà bà mà ngồi độ, và bà tùy tiện nấu nướng thêm canh với thức ăn vào vật thực các vị ấy. Ít lâu sau, bà lâm trọng bệnh và mệnh chung. Khi ấy, các vị sư già ấy ngồi tụ hội lại cùng nhau tại Thảo Am, ôm cổ nhau mà khóc than, kể lể rằng bà tính nữ có tay thiện xảo nay mất rồi. Chư tỳ khu khắp nơi đi đến hỏi thăm rằng, có việc chi thế, này các hiền giả, bạch các ngài, bà vợ cũ của bạn chúng tôi đã mất rồi, một tay bà đã hộ độ chúng tôi thật nhiều, nay bà mất đi, chúng tôi tìm đâu ra được một bà hộ tăng như thế đó nữa, do đó chúng tôi khóc. Chư tỳ khu đem việc này ra thảo luận tại giảng đường. Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi rằng, nề các tỳ khu, hôm nay các thầy tụ hội thảo luận việc chi vậy? Bạch ngài, việc như thế, như thế. Nề các tỳ khu, không phải bây giờ mà trước kia bà ấy là con quạ mái, một hôm đi kiếm ăn dọc bờ biển, bị một lượn sóng kéo lôi xuống biển mà chết. Các vị tỳ khu này khi ấy là những con quạ trống, chúng cũng đã từng khóc than trước cái chết của con quạ mái, thở than cùng nhau rằng chúng ta sẽ vớt nàng lên. Rồi chúng dùng mỏ định rút hết nước biển lớn, nhưng chỉ nhọc công vô ích. Nói rồi ngài nói lên kệ ngôn rằng, quai hàm ta đã mỏi, miệng mồm ta đã khô, ta không tác vơi nước, biển lớn lại đầy tràn. Sau khi thuật xong bổn sanh con quạ, Đức Thế Tôn gọi chư tỳ khu già đến bảo rằng, nề các tỳ khu, sở dĩ các thầy gặp phải khổ này là tại vì khu rừng tham sân si, phải đốn tuyệt khu rừng ấy đi thì các thầy sẽ thoát khỏi khổ. Rồi ngài nói lên kệ ngôn rằng, đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và củi gỗ, tỳ kheo hãy thoát ly. Khi nào chưa dứt sạch dây tình giữa trai gái, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Chú giải Narukhang, nghe Đức Bổn Sư bảo hãy đốn rừng, những vị mới tu ngỡ rằng Đức Bổn Sư bảo ta hãy dùng búa lấy rìu đi đốn rừng rồi khởi lên ý đốn cây. Thật ra Đức Bổn Sư ngụ ý nói đến khu rừng phiền não, nhất là tình ái, chứ không ám chỉ các cây, nên nói rằng đừng đốn cây. Vanato ví như từ khu rừng thông thường hằng có sự sợ hãi do thú dữ trú ẩn như sư tử. Cũng vậy, những sợ hãi khởi lên từ khu rừng dục vọng phiền não phát sanh bốn sự sợ, nhất là sự sợ sanh. Vanahi vanathancha, ở đây những cây to gọi là rừng quán á, những cây mọc sâu gọi là củi gỗ. Cũng vậy, những đại phiền não dẫn đi thọ sanh các cảnh giới gọi là rừng, còn các phiền não cho quả dị thục gọi là củi gỗ. Cả hai thứ này cần ninh chặt đứt bằng bốn đạo, nên mới có câu đốn rừng và củi gỗ. Nipana hotha, hãy dập tắt phiền não. Cao quan hi quanatho, dầu nhỏ như hạt bụi của các củi gỗ ấy là dây luyến ái giữa nam và nữ, chưa cắt đứt đến chừng nào tâm còn bị dính mắc buộc ràng như bò con chưa rời vú mẹ. Cuối thời pháp, các vị tỳ khu già đắc quả Tu Đà Hường, thính chúng cũng được hưởng nhiều lợi ích. Dịch giả cẩn đề, bà hộ tăng ni đã mất rồi, sư già khóc tợ trẻ mồ côi, vắng người dân phụ đồ ăn uống, thiếu kẻ lau qua chỗ đứng ngồi, khát sữa bò con mơ tưởng vú, thèm cơm quả trống ướt ao mồi, dây tình trai gái còn miên viễn, biển khổ trầm luân mãi mãi trôi, dứt tích các đại đức già. Đệ tử đại đức Sariputta, Sariputta Therasasa Thivihari, kệ ngôn pháp cú câu 285, Uchinda Sinihang Atano Kumudang Saradikangwa Panina Santimakgang Ewa Ruhaya Nipanang Sugatena Desitang. Tự cắt dây tình ái như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thệ dạy. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến đệ tử Ngài Sariputta. Tương truyền rằng một thanh niên con nhà làm nghề thợ bạc, đẹp trai, đã xin xuất gia với đại đức Sariputta. Đại đức nghĩ các thanh niên thì tình ái rất mạnh, thế rồi đại đức cho đệ tử mình đề mục niệm tử thi, bất tịnh, ngõ hầu chống lại tình xuân. Đề mục này không thích hợp với vị đệ tử, bởi vậy khi vào rừng hành thiền suốt cả 3 tháng, vị này chẳng đạt đến trạng thái định tâm, bèn trở về bạch với đại đức. Đại đức hỏi: "Này hiền giả đã đạt được đề mục chưa?" Vị trò liền đem chuyện mình bạch lại với thầy. Khi ấy, đại đức nói với đệ tử rằng: "Hành giả không nên bỏ cuộc, nói rằng đề mục thiền của ta không thành tựu." Rồi đại đức giảng giải thật kỹ về đề mục bất tịnh này cho đệ tử. Nhưng lần thứ hai, vị đệ tử cũng không đạt được pháp thượng nhân nào cả, nên lại trở về bạch với thầy. Lần này, đại đức Sariputta cũng vẫn dạy đề mục cũ, dùng nhiều ví dụ để vạch rõ những lý do then chốt, rốt cuộc lại cũng chẳng có kết quả chi. Đại đức nghĩ thầm, vị tỳ khưu đang hành đạo, nếu trong tâm còn phiền não dục vọng thì biết rằng có, không có thì biết rằng là không có. Tỳ khưu này hành đạo tinh tấn, không phải là không tinh tấn, đi trên chánh lộ chứ không phải tà lộ, trịnh ngoài tà lộ. Chắc có lẽ người này có duyên được Đức Thế Tôn chuyển hóa. Vào xế chiều, đại đức dắt vị đệ tử đến yết kiến Đức Bổn Sư và tường trình hết mọi việc, nói rằng: "Bạch Ngài, đây là vị tỳ khưu đệ tử của con, do đó con đã truyền dạy vị ấy đề mục quán bất tịnh. Nì Sariputta, tuệ hiểu biết rõ những khuynh hướng và tùy miên phiền não của chúng sanh, chỉ có nơi đấng chánh đẳng giác là bậc đã viên mãn pháp độ, chứng đắc toàn giác quả, khiến cho 10.000 thế giới hoan hô vang dội." Đức Thế Tôn quán xét nội tâm của vị tỳ khưu trẻ rằng: "Tỳ khưu này từ gia tộc nào xuất gia?" Khi biết vị này từ gia đình thợ bạc đi xuất gia, Đức Thế Tôn tiếp tục quán tiền kiếp của vị ấy, thấy được rằng vị này đã tái sanh trong gia đình thợ bạc 500 kiếp liên tục rồi. Đức Bổn Sư suy nghĩ rằng tỳ khưu này đã từng sống trong gia đình thợ bạc 500 kiếp, đã nhiều lần nói: "Ta sẽ làm ra những cánh hoa kandika, bông đeo tai, những đóa hoa sen, và quanh quẩn chỉ tiếp xúc với chiếc vàng rồng mà thôi. Những đề mục bất mỹ như thể trược không thích hợp với tỳ khưu này, nên cho tỳ khưu ấy niệm những đề mục khả ái hơn." Đức Bổn Sư bảo rằng: "Này Sariputta, đề mục của ngươi khiến tỳ khưu này mệt mỏi dụng công trong 4 tháng mà chẳng có kết quả chi. Hôm nay sau bữa thọ trai, ngày mai đệ tử thầy sẽ chứng A-la-hán. Thôi, thầy hãy về đi." Đại đức Sariputta ra về. Vào sáng hôm sau, Đức Thế Tôn dùng thần thông tạo ra một đóa hoa sen vàng lớn như bánh xe bò, khiến cho những cánh hoa và cuốn sen có vẻ như có nước nhiễu ra từng giọt, và dẫn người đệ tử ấy ra bờ hồ, trao đóa sen ấy cho thầy, bảo rằng: "Nề tỳ khưu, hãy cầm lấy đóa sen này, đi đến tận ranh chùa và đặt nó lên một đống cát, ngồi kiết già, lưng thẳng trước cánh hoa sen, khởi niệm đề mục Lohitakang, đỏ, đỏ." Cầm lấy cánh hoa sen từ tay Đức Phật trao cho, thầy tỳ khưu trẻ bỗng phát sanh tâm tịnh tính. Thầy ra tận ranh chùa, vuông cát thành đống, rồi cắm cuốn sen lên đó, ngồi kiết già đối diện với cánh hoa sen, niệm đề mục Lohitakang. Ngay khi đó, năm pháp cái Niwarana đều bị vẹt ra, và cận định Upachara Janang sanh lên, không gián đoạn. Vị tỳ khưu liền nhập sơ định, xuất sơ thiền, đi kinh hành cho đến khi thuần thục năm pháp quá si, rồi lại ngồi hành đạo chứng đắc nhị thiền, rồi tam thiền, sau khi thuần thục trong tứ thiền, vị ấy tâm thỏa thích với thú vui thiền định. Đức Bổn Sư biết, vị tỳ khưu trẻ đã cắt từng thiền rồi, nhưng Ngài quán xét thêm rằng, tỳ khưu này có thể tự lực phát triển quán minh để chứng đạt đạo quả cao siêu chăng? Khi Ngài thấy rằng không thể được, Ngài liền khiến cho cánh hoa sen từ từ héo úa, trở thành đen giống như bị vò nát trong hai bàn tay vậy. Vị tỳ khưu trẻ xuất thiền, nhìn thấy đóa hoa sen hiện rõ tướng vô thường như vậy, tự nghĩ rằng, đóa sen này sao lại lộ vẻ như là bị già nua đánh đập vậy? Rất đổi những vật không có sự bám víu vào thế gian mà còn phải già nua như vậy, huống chi những chúng sanh có sự bám víu vào thế gian sẽ bị già nua thắng phục. Đồng thời với sự thấy rõ vô thường tướng Anicca Lakkhana, hành giả cũng thấy khổ não tướng Dukkha Lakkhana và phi ngã tướng Anatta Lakkhana. Bấy giờ ba tướng hiện lên giống như đang thiêu đốt cả tam giới và ghê tởm như xác chết buộc vào cổ vậy. Ngay lúc ấy, cách vị tỳ khưu trẻ không xa, một đứa con trai lội xuống ao hái những cánh hoa sen trắng chất đống trên bờ. Vị tỳ khưu ngắm những đóa bạch liên dưới nước và trên bờ thì thấy những cánh dưới nước có vẻ tuyệt đẹp, giống như chúng đang vươn lên đầm nước mát, còn những cánh sen nằm trên bờ thì dần héo tàn. Vị ấy tự nghĩ, với những vật không có thủ hữu mà sự già nua còn đánh đập như thế, huống hồ gì những vật có thủ hữu nó lại không buông tha, không đánh những chúng sanh bám víu vào thế gian hay sao? Càng suy xét, vị ấy càng thấy rõ bản chất các tướng vô thường, khổ não và phi ngã hơn bao giờ hết. Đức Bổn Sư biết rõ rằng bây giờ những đề mục của tỳ khưu này được thấu triệt đến nguồn cội. Ngồi trong hương thất, Ngài phóng hào quang đến ngay trước mặt vị tỳ khưu trẻ. Vị ấy suy nghĩ, cái chi thế? Ngước mắt nhìn lên, thấy hình ảnh Đức Thế Tôn, vị ấy đứng dậy đảnh lễ Ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn suy xét đến pháp tánh thích hợp cho vị ấy rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, tự cắt dây tình ái, như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thệ dậy. Chú giải, Úc Chinh Đá, cắt đứt bằng A-la-hán đạo, Saradikan, mọc trong mùa thu, Santipakan, bát chánh đạo, đường đến niết bàn, Ruhaya, phát triển gia tăng, Nippanan, niết bàn. Đức Thiện Thệ đã thuyết giảng rồi, bởi vậy hãy tu theo đạo của Ngài. Cuối thời pháp, vị tỳ khưu chứng đắc A-la-hán quả. Dịch giả cẩn đề, 4 tháng nguyên đề niệm chẳng thông, đổi đề một ngọ đã nên công, truy ra chỉ tại 500 kiếp, thợ bạc ưa vàng, thích chạm bông. Tuy nhiên, vạn vật thảy vô thường, sắc đẹp khi già hết chỗ nương, tình ái như sen thu sắp úa, đoạn tình mới dứt được sầu vương, dứt tích đệ tử Đại Đức Sariputta.